Xiên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 23:23, lọ lem thời hiện đại 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lục gia, hệ thống, nam nữ chính sao rồi? Ký chủ, nữ chính bị ép buộc phải sang thành phố khác còn nam chính bị cấm túc. Không thể đến trường, hệ thống thành thật nói. Vân Yến thở dài, giọng đầy nuối tiếc. Vậy nhiệm vụ phụ tuyến phải tạm thời gác lại rồi. Hệ thống, run sợ, Trần Mai cùng Quý Lãng vui vẻ trò chuyện. Lục Tân thì u ám ngồi xem tivi, còn Vân Yến tất nhiên là ngồi trên sofa ăn sô-cô-la. Lão gia, ngài đã về. Quản gia cúi người nói với Lục Tôn. Ai kia? Lục Tôn nhìn Quý Lãng thắc mắc hỏi. Trần Mai dịu dàng nói. Đây là Quý Lãng, con trai của chị gái em. Nó vừa về nước thì đến thăm em. Vậy mọi người cùng nhau ăn tối đi. Lục Tôn mở lời. Không ai phản bác. Chỉ có Lục Tân mặt hơi đen lại. Bữa cơm tối diễn ra rất suôn sẻ. Ai cũng đều no nê trở về phòng. Vì đã tối nên Quý Lãng xin ở nhờ một hôm tại Lục gia. Lục Tôn vui vẻ chấp nhận vì với ông thì vợ vui là được. Vân Yến vừa trở về phòng liền hỏi hệ thống. Hệ thống, người quét linh hồn của Quý Lãng xem như thế nào? Được. Hệ thống thắc mắc nhưng cũng không hỏi mà quét ngay. Vân Yến nằm xuống giường suy nghĩ về hành động và ánh mắt của Quý Lãng. Thật sự y hệt hắn. Bây giờ mà để cô gặp lại hắn, chắc chắn cô sẽ đánh hắn đến chết. Người bị nhắc đến, cảm thấy hơi lạnh, ngồi chờ hơn nửa tiếng. Hệ thống mới ngoi lên trả lời. Ký chủ, linh hồn của Quý Lãng hoàn toàn bình thường. Không có vấn đề gì. Cảm ơn. Vân Yến nhắm mắt lại. Có lẽ là cô muốn cho hắn ăn đập quá nên sinh ra ảo giác. Giai Lệ cắn ngón tay đến rách ra. Đôi mắt tràn đầy tơ máu. Miệng luôn lẩm bẩm những câu khó hiểu làm người ngồi bên cạnh cảm thấy sợ hãi. Cô dì ơi, cô đừng lẩm bẩm được không? Tôi không thể ngủ được. Vì chịu không nổi nên người bên cạnh đành lên tiếng. Được, được. Cô ta cố gắng bình tĩnh trả lời. Lúc nãy Giai Lệ bị bảo vệ ép lên máy bay còn đe dọa sẽ làm cho cả nhà cô ta sống không được mà chết cũng không xong. Cô ta rất hận, nếu như Tịnh Kỳ chết ngay lúc ấy là được rồi. Tại sao cô lại sống chứ? Còn hại cô ta ra nông nổi này. Cô ta chỉ muốn có một cuộc sống tốt hơn thôi. Không làm hại ai cả. Tại sao? Tại sao? Là do Tịnh Kỳ. Đúng vậy, là do Tịnh Kỳ. Chắc chắn Tịnh Kỳ sẽ phải chịu một cái giá đắt vì dám hại cô ta. Giai Lệ nở một nụ cười đầy nguy hiểm. Nữ chính từ một cô gái dịu dàng, tốt bụng, và Bạch Liên Hoa, đã thay đổi thành một cô gái đầy mưu kế. Tâm như rắn độc chỉ sau một đêm. Hôm nay là một buổi chủ nhật. Không, đẹp trời, mưa rất nhiều còn có cả sấm chớp. Vân Yến nhìn ra cửa sổ. Bây giờ rất thích hợp để biết được sự thật. Mẹ! Chúng ta cần nói chuyện một chút. Cô từ bóc vỏ sô-cô-la. Chuyện gì vậy con gái? Trần Mai hiền hòa hỏi. Con muốn biết về cha mình. Cha ruột, cha con. Chúng ta vào phòng con nói chuyện đi. Trần Mai có chút chần chừ nhưng rồi cũng quyết định nói cho cô về thân phận của cha nguyên chủ. Cha con là Tịnh Thụy. Là gia chủ của Tịnh gia. Chiếc bùa tường thuận tiến hỉ là minh chứng cho gia chủ Tịnh gia. Anh ấy là con cả trong nhà. Đứng thứ hai là Tịnh Hòa. Cuối cùng là Tịnh Tuyết. Tịnh gia làm tất cả ngành nghề. Nghề gì cũng đã và từng tiếp xúc qua nhưng gia sản của Tịnh gia chính là khả năng đặc biệt của mỗi người. Bất cứ ai mang dòng máu của Tịnh gia thì khi sinh ra đều có một khả năng riêng của mình khiến cho người khác kinh ngạc. Tổ tiên Tịnh gia từng nói đây là món quà mà thần sáng tạo tặng cho gia tộc bọn họ. Cha con. Tịnh Thụy có khả năng khiến người khác quỳ phục, dù người ta có thân phận cao quý như thế nào. Chỉ cần cha con muốn, họ sẽ lập tức quỳ phục ông. Nhưng cuối cùng Tịnh gia cũng sụp đổ. Nguyên nhân là gì mẹ không biết rõ. Mẹ chỉ biết lần cuối gặp cha con là lúc con một tuổi. Ba con đưa cho mẹ chiếc bùa tường thuận tiến hỉ rồi biến mất. Biệt tâm đến bây giờ. Trần Mai chậm chậm kể chuyện xưa. Chuyện con lành vết thương sau một ngày có lẽ là khả năng đặc biệt mà dòng máu của Tịnh gia trong con mang lại. Hôm đó mẹ đã nghe hết rồi. Cũng đã kể cho Dượng Tôn. Bà nói chuyện thập phần ôn hòa. Không vội vã. Ở cùng bà, cô cũng thấy có chút thoải mái. Vân Yến gật đầu, ý bảo rằng mình đã hiểu. Hai người trò chuyện được một lúc thì Trần Mai đã về phòng. Hệ thống, nhiệm vụ ẩn chắc là chưa hoàn thành đúng không? Vân Yến híp mắt nhìn vào bài báo trong điện thoại nói về cô gái livestream vạch trần bạo lực học đường. Đúng vậy, phải tìm nguyên nhân Tịnh Gia sụp đổ. Chính xác, gợi ý Tịnh Tuyết. Hệ thống nói một câu ngắn gọn liền offline. Cô nhướng mày, hệ thống hôm nay có chút kỳ lạ. Là đến tháng sau, hệ thống sớm offline chính là để thử chức năng mới mà chủ thần mới cập nhật cho chúng nó. Nghe nói chức năng này rất tiện lợi. Tụi nó liền bỏ ký chủ đi xem. Oa, có thể đăng tin tức lên diễn đàn nè. Chỉ có mỗi các hệ thống biết thôi. Các ký chủ sẽ không biết. Tiểu Hắc mắt sáng lên. Hào hứng nói. Hì hì, vậy thì chúng ta sẽ nói xấu ký chủ được rồi. Tiểu Bạch nhìn Tiểu Hắc. Không lâu sau đó trên diễn đàn đã có một bài viết rất hot. Người đăng, hệ thống siêu cấp vô địch 000. Tiêu đề, ký chủ của chúng ta không tầm thường. Nội dung, ký chủ của chúng ta rất kiêu ngạo. Lười biếng lại còn rất thích ăn sô-cô-la. Hệ thống không thể quét hết được thuộc tính ẩn của ký chủ. Đây là một vị ký chủ mạnh mẽ. Rất nhiều người thích cô ấy nhưng cô ấy lại yêu mỗi mình sô-cô-la. Vì không muốn làm nhiệm vụ công lược cô ấy liền thay đổi chương trình của hệ thống. Cô ấy hiểu được nhiều loại pháp tắc mặc dù tài liệu nói là cô ấy là người hiện đại. Cô ấy luôn bắt nạt chúng ta. Chúng ta thật là khổ tâm nha. Ai cần tức giận, bình luận, hệ thống siêu cấp đáng yêu. 2333. Ngọa tào, 000 đang khoe khoang sao? Chờ đó, cứ khoe đi, ký chủ của tôi. Mạnh không bằng ký chủ của 000 nhưng tương lai sẽ mạnh hơn. Hệ thống cáo già, 419, mẹ nó, đây là khoe chứ không phải nói xấu. Tôi tin tưởng hai cậu, hướng dẫn hai cậu viết bài như thế này hả? Ghen tị, hệ thống gặp ai cũng công lược. 567, ha ha ha, tôi lại thấy có ký chủ mạnh mẽ quá cũng khổ nhưng đó cũng là một trải nghiệm tốt đẹp. Chắc vậy, 000 cố lên. Hệ thống làm giàu sẽ không nghèo. 2578. Lầu trên. 1. Hệ thống có ký chủ quá yếu ớt. 2803. Lầu trên. 2. Hệ thống có ký chủ nghèo rất mồng tơi. 555. Lầu trên. 9999. Hệ thống mới vào nghề. 9989. Các tiền bối phía trên. 000 là một hệ thống thật sao? Em còn không nghĩ tới có số hiệu 000 luôn. Hệ thống vào nghề đã lâu năm. 104, lầu trên, đó là một huyền thoại. Mời em search thông tin trên thanh tìm kiếm ở diễn đàn. Sau khi đọc xong bình luận, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch có chút hoang mang. Bọn họ là đang nói xấu Nga. Tại sao ai cũng ghen tị vậy? Giỏi thì đến đây mà xem ký chủ của chúng tôi như thế nào nè. Hừ. Cách chương.